Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 330, C330, với tốc độ của đại hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người biết vì sao bước đầu tiên ta lại chọn tới đất phong của Trấn Bắc Vương rồi chứ? Ta muốn tặng trước một phần quà cho Hoàng Triều Phụng Thiên. Hơn nữa, chúng ta còn phải đợi đại hoàng một thời gian. Nếu tới thẳng đế đô của Hoàng Triều Phụng Thiên thì e là đại hoàng không về kịp. Trần Trường An thản nhiên nói. Tiền bối đại hoàng phải mất bao lâu mới bắt kịp chúng ta? Ngô Danh Đao thì dễ tìm rồi, nhưng Lâm Tương Liễu lại khá rắc rối. Chắc phải tốn kha khá thời gian. Với tốc độ của đại hoàng, chắc phải khoảng 1-2 tháng mới tới được đế đô. Đến lúc đó, chúng ta sẽ hội họp ở đế đô. Sau khi rời khỏi thành Đan Đế, đại hoàng không tiếp tục đồng hành với Trần Trường An mà được hắn sai đi tìm kiếm Lâm Tương Liễu và Ngô Danh Đao. Đưa hai người họ tới đế đô của Hoàng Triều Phụng Thiên. Trần Trường An đã từng hứa sẽ cho Lâm Tương Liễu đi cùng tới đó. Còn về phần Ngô Danh Đao, Trần Trường An muốn để hắn ta tận mắt nhìn thấy Hoàng Triều Phụng Thiên bị hủy diệt. Công tử, tại sao Trấn Bắc Vương lại nghe lời như vậy? Liệu ngày mai ông ta có dẫn Trấn Bắc quân tới không? Cố Tiên Nhi không hiểu nổi. Dù sao đi nữa, Trấn Bắc Vương cũng là cường giả cấp bậc bất tử cảnh. Dù Trần Trường An rất mạnh nhưng cảnh giới hiện tại của hắn chỉ mới tới hóa thần cảnh tầng thứ nhất. Đáng lẽ ra không đời nào Trấn Bắc Vương lại để cho Trần Trường An thoải mái đến rồi đi như vậy mới phải. Thế mà sự thực lại là như vậy. Những lời ta hỏi ở phủ Trấn Bắc Vương không chỉ đơn giản là hỏi thăm. Thứ nhất, ta hỏi là để biết quan hệ giữa Trấn Bắc Vương và Hoàng Thất. Thứ hai, ta hỏi là để Trấn Bắc Vương sinh lòng nghi ngờ, không dám tùy tiện ra tay. Thứ ba, ta muốn làm ông ta tò mò. Như vậy ông ta sẽ làm theo lời ta nói. Bởi vì ông ta muốn xem thử xem ta là ai. Ta muốn làm gì. Đôi khi, con người chính là vậy đấy. Dù cho ông ta rất muốn giết chết ta ngay tại trận nhưng ông ta lại buộc lòng phải để ta sống thêm một ngày. Hôm nay, chúng ta hãy nghỉ ngơi một đêm thật tử tế. Ngày mai, ta sẽ tặng cho Hoàng Triều Phụng Thiên một món quà lớn. Vâng, thưa công tử, gió thổi nhẹ nhẹ. Cơn gió đầu thu chỉ vương chút hơi lạnh nhưng lúc này toàn bộ thành Trấn Bắc lại tựa như đang giữa trời đông giá rét. Buốt lạnh thấu xương. Đêm qua, đại quân 300.000 người của Trấn Bắc quân đã vào thành giữa đêm khuya. Gây ra tiếng động khiến đất rung núi chuyển. Làm dân chúng toàn thành Trấn Bắc cảm thấy hoảng sợ. Trấn Bắc quân rất hiếm khi vào thành. Lần gần nhất xảy ra chuyện này đã từ mấy chục năm trước. Rất nhiều người vẫn còn nhớ rõ chuyện khi đó. Nhưng hôm nay, bọn họ lại gặp lại chuyện ấy lần thứ hai. Cách chương.